chỗ nào không đúng? Chương 163, một chọi ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi tin tưởng ta không? Tin tưởng, vậy để ta tự mình đi nói với họ đi. Giản Thành nói như vậy cùng Trần Húc Chi, sau đó hắn xua xua tay, tắm rửa một cái thần thanh khí sảng đi tìm Bạch Anh Trưởng Tôn nói chuyện phiếm. Trần Húc Chi giơ tay đỡ trán, y càng lo lắng hơn làm sao bây giờ. Giản Thành thật sự sẽ không chọc giận một hóa thần hai nguyên anh kia, sau đó đánh nhau với họ chứ? Trần Húc Chi rối rắm vạn phần, cuối cùng vẫn là quyết định tin tưởng Giản Thành. Sau đó y đem cỗ lo âu này hóa thành lửa giận hùng hồ mà chuẩn bị đi tìm Hoa Điệt phiền toái. Bất quá trước khi y bước ra cửa, đột nhiên bước chân dừng một chút, ngược lại hướng đến một phòng khác. Đẩy cửa ra, Trần Húc Chi đi vào liền nhìn thấy Tiểu Oa Nhi Công Thiên Trọng đang lăn qua lăn lại trên giường. Nói đến cũng kỳ quái, khi Giản Thành bị phong ấn ở trong băng phong địa quật, Tiểu Oa Nhi này mỗi ngày ăn ngủ, Giản Thành thoát vây một cái, Tiểu Oa Nhi lập tức lên tinh thần. Trần Húc Chi như suy tư cái gì, thoạt nhìn Giản Thành quả nhiên có liên hệ cùng Công Thiên Trọng, bất quá. Trần Húc Chi đột nhiên biến sắc, y vọt tới bên cạnh giường, duỗi tay bế Tiểu Oa Nhi lên, linh lực tham nhập vào trong cơ thể Tiểu Oa Nhi. Quả nhiên, theo linh lực Giản Thành phát sinh biến hóa, khế ước thần hồn giữa Công Thiên Trọng với Giản Thành cũng xảy ra biến hóa. Trần Húc Chi diện vô biểu tình mà nhìn chằm chằm cái nốt rồi đen nhiều ra ở trên ấn đường của Công Thiên Trọng kia một chút, thấy chướng mắt thế nào. Phải biết rằng, bản thân Công Thiên Trọng là ma tu, sau khi chuyển thế hết thảy đều trở về không, bản chất mà nói hắn có thể bước lên con đường tu sĩ chính đạo, nhưng nếu như bị Giản Thành ảnh hưởng, linh căn của bản thân bị thay đổi một cách vô tri vô giác, thân thể cũng dần dần trở nên âm ta, hơn nữa Sầm Kiến Tuyết tự thân truyền cho Công Thiên Trọng một tấm thân lô đỉnh. Trần Húc Chi có loại dự cảm bất hảo. Nam tử có cách nói thân thể cửu âm này sao? Có sao? Không có sao, ai cứ cảm thấy nếu Công Thiên Trọng biết sẽ biến thành như vậy, hắn thà rằng đi chuồng heo đầu thai. Trần Húc Chi nghĩ nghĩ, đơn giản ôm theo Tiểu Oa Nhi Công Thiên Trọng đi Tinh Hải Phong. Muốn nói về điều dưỡng thân thể, phải đi gặp tu sĩ Luân Hồi Cung của Tinh Hải Phong. Là tìm Liễu Phó Công Chủ tốt, hay là tìm Sơn Phó Công Chủ, dù sao khẳng định mạnh hơn gà mờ Giản Thành nhiều. Trần Húc Chi ôm hài tử đi Luân Hồi Cung, Giản Thành giờ phút này đã đứng ở trước mặt Tân Bá. Tân Bá vẫn giống như trước đây, thân hình câu lũ, yên lặng mà bảo hộ động phủ của Bạch Anh Trưởng Tôn, bất quá Giản Thành lại hoàn toàn không giống với lúc trước khi tới hỗ trợ thu thập động phủ. Ta muốn gặp Bạch Anh tiền bối. Giản Thành giờ phút này đã hoàn toàn không còn lúng túng cùng ngốc nghếch như trước mặt Trần Húc Chi, hắn mượn một bộ trường bào màu đen của Trần Húc Chi, thân dưới mặc một cái quần dài màu xám nhạt, chân mang giày đen, bên hông buộc đai lưng cùng màu, một bộ này đều là quần áo của Trần Húc Chi. Bất quá Trần Húc Chi mặc đồ đen cùng với một đầu tóc dài lửa đỏ kia của y càng hiện đường hoàng bừa bãi, nhưng sau khi đổi đến trên người Giản Thành cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Giản Thành thật sự đã áp xuống tâm ma sao? Không, giống như suy nghĩ của hắn ở trong ảo cảnh, mặc kệ là hắn hay là tâm ma, bọn họ đều là Giản Thành, bọn họ đều mang mục đích giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên so với nói Giản Thành vượt qua tâm ma, không bằng nói hắn cùng tâm ma hoàn toàn dung hợp, biến thành vừa chính vừa tà, vừa đen vừa trắng, biến thành bộ dáng hiện tại như nguyên anh của hắn. Thái cực âm dương, lưỡng nghi hóa cá. Như vậy Giản Thành thay một thân áo đen, cả người đều nhiều thêm một phần cảm giác lạnh lẽo đạm mạc cùng quái đản tà lệ. Khuôn mặt Giản Thành thực bình tĩnh, trong lòng không dậy nổi một tia gợn sóng, con ngươi màu đen u ám không ánh sáng, tóc dài màu đen tùy ý cột ở sau đầu, trước trán tự nhiên rơi xuống vài sợi tóc lại giấu không được lạnh nhạt dưới đáy mắt hắn. Hắn khoanh tay mà đứng, gió núi thổi qua góc áo hắn, không thấy dao động chút nào, phảng phất như một khối cự thạch kinh qua bao nhiêu phong sương, trầm mặc lại dày nặng. Nhìn đến Giản Thành như vậy, Linh Nguyệt Trưởng Tôn hít ngược một ngụm khí lạnh. Ta sát, khi ở dưới địa quật Giản Thành còn là Kim Đan kỳ a, CMN mấy canh giờ không gặp liền biến thành Nguyên Anh. Linh Nguyệt Trưởng Tôn giờ khắc này đột nhiên có chút may mắn chính mình nghe theo Trần Húc Chi khuyên bảo, mang theo Trần Húc Chi cứu Giản Thành ra. Nghĩ đến đây, Linh Nguyệt Trưởng Tôn hơi hơi mỉm cười, nàng nâng bước về phía trước, gió thổi qua, một thân váy áo tố sắc nhẹ nhàng rung động, nữ tử tươi cười khéo léo xinh đẹp, mặt mày nhu hòa, khóe môi cong lên, phảng phất như một sợi xuân phong quất vào mặt, mưa phùn không dứt. Nàng giống như là không phát hiện Giản Thành khác thường, thái độ như thường, lại cười nói. Giản tiểu hữu tới, nhìn xem, xưng hô này, nói như thế nào cũng không sai. Linh Nguyệt Trưởng Tôn vẻ mặt vui mừng, nàng nâng tay áo che lại nửa khuôn mặt, đôi mắt màu đen lộ ra ở bên ngoài tràn đầy chế nhạo. Thoạt nhìn ngươi đã không có việc gì, trước đó Húc Chi lo lắng đến hỏng rồi, nghe nói địa quật bị phong ấn, thiếu chút nữa trực tiếp xông vào, sau khi bị sư huynh đuổi ra lại đi cầu ta, may mà kết quả tốt. Nhắc tới Trần Húc Chi, khuôn mặt Giản Thành vốn dĩ bình tĩnh không gợn sóng rốt cuộc xuất hiện một tia hòa hoãn, hắn hơi hơi cúi đầu, nhàn nhạt nói. Đúng vậy, kết quả là tốt, dừng một chút tia cười này lại nhanh chóng hạ xuống. Hắn nói, đáng tiếc tất cả các ngươi đều chết sớm. Linh Nguyệt trưởng tôn, chấm, tiểu tử này, cố ý, bất quá Linh Nguyệt trưởng tôn cũng không phải dễ chọc, nàng sâu kín thở dài. Tu sĩ tự bước lên con đường này, liền không còn có thể quay đầu, không tiến về trước chính là chết, trừ bỏ cường giả vạn trung vô nhất có thể phi thăng rời đi, 9 phần tu sĩ khác đều sẽ ngã xuống, ta cũng không ngoại lệ. Ngay sau đó nàng đột nhiên nhướng mày, tươi cười xinh đẹp với Giản Thành. Nhưng thật ra Giản tiểu hữu, có thể lướt qua thời gian sông dài, trở lại khi hết thảy chưa phát sinh, thật sự là trời cao phù hộ a, Giản Thành ngô một tiếng. Hắn nói, vận khí của ta luôn thực tốt, Linh Nguyệt trưởng tôn, chấm, nàng nói không nổi nữa. Nàng diện vô biểu tình mà nói, sư huynh có thể là sốt ruột chờ chúng ta vào đi thôi. Lãm nhật các của Bạch Anh trưởng tôn được bố trí giống với tam khê các của Trần Húc Chi, bất quá tam khê các của Trần Húc Chi chỉ có 2 tầng, lãm nhật các có 3 tầng. Tầng thứ 3 là một sân thượng, trên đó có đỉnh bát giác, 4 phía gieo trong các loại linh hoa tiên thảo, nhìn qua rất là ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Linh Nguyệt trưởng tôn mang theo Giản Thành lại đây, vừa lúc tiểu oa nhi Bạch Nguyệt Liên ở trên đệm mềm bò tới bò đi, tiểu oa nhi tựa hồ rất quen thuộc với hơi thở của Linh Nguyệt trưởng tôn, cư nhiên trực tiếp vòng qua Linh Nguyệt trưởng tôn, vèo một cái ôm lấy cẳng chân Giản Thành. Tiểu oa nhi còn mùi sữa ngưỡng mặt muốn nhìn Giản Thành, lại không nghĩ tới thân thể nghiêng một cái, trực tiếp lật như là rùa đen nhỏ. Linh Nguyệt trưởng tôn phốc nở nụ cười, nàng khom lưng bế tiểu oa nhi Bạch Nguyệt Liên lên, ôn nhu nói. Liên nhi, không được nghịch. Tiểu oa nhi ghé vào trên vai Linh Nguyệt trưởng tôn, lướt qua mái tóc đẹp của nữ tử, nhìn Giản Thành. Nàng nhìn thực chuyên chú, sau đó đột nhiên vươn tay, tựa hồ muốn Giản Thành ôm nàng. Linh Nguyệt trưởng tôn kinh ngạc mà xoay người, nàng cười nói. Nguyệt Liên thực thích ngươi nha. Giản Thành lẳng lặng mà nhìn tiểu nữ oa, thở dài. Nàng cũng đã chết, Linh Nguyệt trưởng tôn, chấm, nàng ôm Bạch Nguyệt Liên, sải bước đi. Nhìn Linh Nguyệt trưởng tôn lại đây, sắc mặt Bạch Anh trưởng tôn trầm xuống. Bạch Anh trưởng tôn mặc một bộ trường bào màu xanh ngọc, tóc dài màu xám thúc quan, giờ phút này trường mi như kiếm, trong mắt tràn đầy lửa giận. Ngươi, Bạch Anh trưởng tôn vừa định tức giận mắng Giản Thành lừa gạt sư muội cùng đệ tử mình, kết quả nháy mắt nhìn thấy Giản Thành, không khỏi cấm thanh. Giây tiếp theo, Bạch Anh trưởng tôn lập tức phản ứng lại. Ngươi quả nhiên là ma tu, chấm, nhìn thấy một thân hơi thở lãnh lệ, nói Giản Thành không phải ma tu. Ông lập tức liền tìm khối đậu hũ đập đầu chết. À anh, Diệp Vô Cấu ngồi ở chủ tọa, trên đùi nàng nằm bò một con thỏ toàn thân thuần trắng, con thỏ đang ôm một linh quả lớn bằng ngón tay mà gặm, thoạt nhìn rất là đáng yêu. Diệp Vô Cấu khi nhìn thấy Giản Thành ánh mắt đồng dạng cũng hơi lóe, bất quá so với Bạch Anh trưởng tôn tức giận Diệp Vô Cấu nhưng thực ra thật trầm ổn. Nàng cười nói, chớ có sốt ruột, lúc trước khi Lan Hải còn sống, mọi người liền nói muốn cùng vị đạo hữu đoạt xá tạp dịch này nói chuyện, hiện giờ hắn rốt cuộc đã tới, chàng nhưng đừng có đem người dọa đi. Diệp Vô Cấu một câu này chèn ép cả hai người, đã nhắc nhở luân hồi đài của Lan Hải trưởng tôn ở trên tay Giản Thành, lại cười nhạo Giản Thành lúc trước nghe tiếp liền chuồn. Bạch Anh trưởng tôn áp xuống tức giận trong lòng, ông hừ một tiếng, ngồi xuống. Linh Nguyệt trưởng tôn cười ngâm ngâm mà ôm hài tử ngồi ở trên ghế bên lan can, nàng không chút để ý mà nhìn cảnh sắc bên ngoài gác mái, thuận miệng nói. Ta lúc trước liền nói, có thể vị đạo hữu này là đồng đạo quân yểm trợ huynh, lại thấy hắn không có hảo ý một hai phải đánh giết. Linh Nguyệt trưởng tôn vuốt đầu Bạch Nguyệt Liên, động tác nàng nhìn thực ôn hòa, lại mang theo linh lực huyền diệu thực nhanh, Bạch Nguyệt Liên trong lòng nàng liền mơ màng sắp ngủ, sau đó nhắm hai mắt lại, ngọt ngào mà ngủ đi. Linh Nguyệt trưởng tôn cười nói với Giản Thành, mặc kệ trong tương lai phát sinh chuyện gì, hiện tại đều có khả năng thay đổi, còn mời Giản tiểu hữu giải thích nghi hoặc cho chúng ta. Giản Thành quét một vòng, cũng không ngồi xuống, mà là đồng dạng đi đến trước lan can gác mái, hắn nhìn cảnh đẹp bị mây mờ che mắt ở bên ngoài, sau một lúc lâu mới nói. Kỳ thật ta cũng không biết vì sao lại trở về. Ngay sau đó hắn hơi hơi cúi đầu, sợi tóc ở giữa mày hạ xuống một chút bóng râm, vì hắn tăng thêm một tia yêu thương cùng thẫn thờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là sau khi phát hiện mình bị giết chết, hình như đi qua thật lâu, lại giống như đi qua trong nháy mắt, liền về tới ngày mới vào sơn môn kia. Sau đó không đợi Linh Nguyệt trưởng tôn mở miệng, Giản Thành liền nói. Kỳ thật rất nhiều chuyện đã xảy ra thay đổi. hắn quay đầu lại, lẳng lặng mà nhìn Linh Nguyệt trưởng tôn, ngữ khí mềm nhẹ, mang theo ý vị không rõ. Hắn nói, tỷ như sư phụ ta đã chết nhưng mà ngươi còn sống. Linh Nguyệt trưởng tôn nghe vậy, sắc mặt xoát một cái trắng bệch. Thân thể nàng run nhè nhẹ, ngươi nói cái gì? Khóe môi Giản Thành gợi lên, thậm chí lộ ra ý cười nhàn nhạt. Mục tiêu ngay từ đầu của Thiên Quý là ngươi, thực lực của ngươi yếu nhất, so với sư phụ có được luân hồi đài làm hậu thuẫn, bắt ngươi dễ dàng nhất không phải sao? Sư phụ chỉ là thay ngươi chết mà thôi. Mặt Linh Nguyệt trưởng tôn không còn chút máu, toàn thân vô lực, thân thể nháy mắt mềm xuống. Nhìn thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của Linh Nguyệt trưởng tôn, Bạch Anh trưởng tôn nhíu mày, ngữ khí của ông không tốt. Ngươi, bất quá lần này ông như cũ chỉ nói một chữ, đã bị Giản Thành đánh gãy. Giản Thành nhìn về phía Bạch Anh trưởng tôn, hắn cười lạnh. Ngươi cho rằng Thiên Quý lấy đi thần hồn Linh Nguyệt sư thúc liền dừng tay sao? Thiên Quý bắt đi Bạch Nguyệt Liên, dùng Nguyên Thủy Âm Liên chuyển hóa sư huynh thành ma tu. Giản Thành một hơi nói xong, mà ngươi vì vãn hồi sư huynh, một đi không trở lại cũng đã chết. Bạch Anh trưởng tôn trợn tròn đôi mắt, ngón tay gắt gao nắm chặt. Cuối cùng Giản Thành nhìn về phía Diệp Vô Cấu, biểu tình đọng lại. Hắn thở dài, mà ngươi, mất đi ái nhân, nữ nhi, đệ tử. Sau khi hết thảy đều không còn, bị dư lại, tác giả có lời muốn nói. Giản Thành, một chọi ba ta thắng. Cách chương.